Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, hoặc là ăn, hoặc là chết, canh, ba, hít một hơi thật sâu, Hàn Mộng Băng nhìn phía trước hỗn hợp bí cảnh cửa vào, lần nữa đi vào, mà một bên khác, Bạch Phong thì là chỉnh lý tốt y phục. Thì ngồi ở trong đại điện trên cùng thuộc về Hạ Hạo các chủ chi trên ghế. Thiếu gia, ta tại cái này Tàn Dương các tìm một vòng. Gọi là Giang Hồng chỉ có cái này một cái gia hỏa. Đồ khuê ói, liền đem một tên chừng 30 tuổi nam tử đẩy một chút. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giang Hồng lúc này nhìn lấy ngồi tại Hạ Hạo vị trí thanh niên. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc bất giới chi sắc. Hắn chưa bao giờ thấy qua Bạch Phong cùng Đồ Khuê, nhưng hắn vừa mới tại tu luyện, vậy mà liền trực tiếp bị Đồ Khuê cấp vồ tới, mà lại không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phải biết, tại nói thế nào, hắn cũng có được linh thánh thất trọng thực lực. Biết ta tại sao muốn tìm ngươi tới sao? Bạch Phong nhìn chằm chằm phía dưới quỳ Giang Hồng, trực tiếp mở miệng hỏi. Giang Hồng tuy nhiên không biết Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người đến cùng là ai. Càng không biết Bạch Phong vì sao dám ngồi tại Hạ Hạo vị trí bên trên. Nhưng lúc này, hắn chỉ muốn bảo mệnh, nghe được Bạch Phong tra hỏi, liền vội vàng lắc đầu nói. Thiếu gia, ta không biết, ta chuẩn bị ban cho ngươi một trận cơ duyên. Ngươi muốn không? Bạch Phong nhìn lấy Giang Hồng. Thần sắc ngoạn vị nói ra, Giang Hồng nghe nói như thế, trong mắt lộ ra một vệt tinh quang hỏi, thiếu gia, cơ duyên gì, vị trí này, ngươi muốn ngồi sao? Bạch Phong lúc này đứng lên, chỉ bên người thuộc về Hạ Hạo mới có thể ngồi các chủ chi vị. Trực tiếp hỏi, chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Giang Hồng hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Liền vội vàng lắc đầu nói, không, không dám, đó là các chủ chi vị, ta làm sao dám ngồi, ta sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, ta không phải đang hỏi ngươi có dám hay không ngồi, ta hỏi chính là ngươi có muốn hay không ngồi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên biến sắc, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc thần sắc nhìn chằm chằm Giang Hồng hỏi. Giang Hồng nghe xong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Phong nửa ngày, lại nghĩ lại tới trước đó Đồ Khuê nói qua tìm khắp toàn bộ Tàn Dương Các. Cắn răng nói, muốn ngồi, ha ha ha, nghe được Giang Hồng lời này, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười, trực tiếp đem nhất mai đan dược đặt ở bên cạnh các chủ chi vị phía trên. Nhìn phía dưới Giang Hồng nói, ăn viên đan dược này. Ngươi sẽ có được viễn siêu linh thần 9 tầng thực lực. Cũng chính là truyền thuyết cái này nửa bước giới giả thực lực. Có thể nói, so đã từng Hạ Hạo thực lực chỉ mạnh không yếu. Có thực lực cường đại, ta tin tưởng chỉnh đốn một chút Tàn Dương Các. Yên ổn ngồi lên các chủ chi vị đối ngươi mà nói. Không phải cái vấn đề lớn gì. Cái kia, Hạ Hạo các chủ đâu? Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này, nội tâm là cực kỳ không tin, đan dược gì, có thể để hắn một cái linh thánh thất trọng người, có thể trực tiếp đột phá đến nửa bước giới giả loại kia cảnh giới trong truyền thuyết. Bạch Phong xem thường cái này Giang Hồng nói, Hạ Hạo đã chết, con của hắn Hạ Binh cũng đã chết, ăn đan dược, nắm trong tay Tàn Dương Các, người cũng coi như là người của ta. Ta mệnh lệnh thứ nhất cũng là không cho phép để ba đại đế quốc xuất hiện bất kỳ dung chuyển. Bất luận cái gì không tốt tình huống, đều phải cho ta dùng thời gian ngắn nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất trấn áp xuống dưới. Hiểu chưa? Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này, tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó. Cái kia chính là Hạ Hạo dư nghiệt có thể sẽ nháo sự. Nhưng hắn hiện tại vẫn không thể tin được Hạ Hạo đã chết. Càng thêm không thể tin được cái kia không có đan dược có thể cho hắn nắm giữ trong truyền thuyết. Nửa bước giới giả thực lực. Được rồi, xem ra ngươi vẫn là không tin a. Dạng này, hiện tại cho ngươi hai con đường. Con đường thứ nhất, ngay tại lúc này trực tiếp tới nuốt viên đan dược này, trở thành ta người. Thứ hai con đường, ngay tại lúc này trực tiếp rời đi đại điện. Bạch Phong nhìn đến Giang Hồng trên mặt vẫn vẻ không tin, trực tiếp mở miệng nói ra. Giang Hồng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Bạch Phong hội bỗng nhiên cho hắn như thế hai lựa chọn. Nhìn vẻ mặt bình thản Bạch Phong, cuối cùng cắn răng, trực tiếp liền xoay người chuẩn bị rời đi đại điện, bởi vì hắn cảm giác Bạch Phong nói lời thật sự là quá kéo con bê. Nhưng vừa mới chuyển thân đi một bước, đường đi liền trực tiếp bị Đồ Khuê cản lại. Ta cũng cho ngươi hai con đường, một đầu thì là đi qua đem đan dược nuốt, còn có một đầu cũng là ngươi tại dám hướng ra phía ngoài đi một bước, ta liền trực tiếp ở chỗ này đem ngươi làm thịt. Đồ Khuê ếch môi nở nụ cười lạnh nói ra. Giang Hồng khoái khóc, trong lòng mắng to, khỉ làm xiếc đâu, cái này con mẹ nó chẳng phải cấp một con đường à. Ngoại trừ nuốt mất cái kia đan dược liền là chết, các ngươi hai cái tổ đoàn soát ta chơi đâu. A, nhìn đến Giang Hồng một lần nữa xoay người lại, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói. Xem ra, người thật giống như đổi ý, chuẩn bị làm ra một cái lựa chọn chính xác. Đổi ý bà nội ngươi à, ngươi nói để cho ta đi, ngươi thủ hạ nói dám đi thì làm thịt ta. Đừng nói hắn vừa mới mà nói ngươi không nghe thấy. Vô sỉ, các ngươi hai cái quả thực vô sỉ đến mấy điểm. Đây chính là đang đùa ta chơi đâu. À, Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này, trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Không qua sông Hồng cũng liền dám ở trong lòng mắng mắng. Nhìn về phía Bạch Phong, sắc mặt lại là toát ra nụ cười đến nói. Đúng vậy a, ta vẫn là quyết định ăn viên đan dược kia. Đã thiếu gia để mắt ta Giang Hồng, ta làm sao dám mỏng mặt mũi của ngài đây. Nói, Giang Hồng thì không tự chủ toát ra một vệt cười khổ. Một mặt kéo cây dâu hướng về phía trên Bạch Phong bên cạnh các chủ chi ghế dựa đi đến. Rất nhanh, Giang Hồng liền đi tới các chủ chi ghế dựa trước, chậm rãi cầm lấy phía trên đan dược. Thật sự là không nín được toát ra một vệt vẻ cười khổ nhìn lấy Bạch Phong nói. Vị thiếu gia này, vậy ta thì ăn. Ăn đi, có thể thơm. Bạch Phong nhìn vẻ mặt đắng chát Giang Hồng, nhịn không được bật cười nói ra. Ưng ực, Giang Hồng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy Bạch Phong lần nữa mở miệng nói. Thiếu gia, vậy ta thật là ăn. Ăn đi, lại không ăn, ta thì làm thịt ngươi. Bạch Phong lúc này cười tiếp tục nói. Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này, bị hù không dám ở do dự, cắn răng một cái nhắm mắt lại, trực tiếp đem trong tay đan dược nuốt xuống. Ngay tại nuốt vào đan dược, chờ đợi lấy cái gì không chuyện tốt phát sinh, Giang Hồng đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn lúc này cảm nhận được thể nội bỗng nhiên hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố, chính tại tăng cường nhanh chóng lấy thực lực của hắn. Oanh, ba hơi, vẻn vẹn ba hơi thời gian, Linh Thánh bát trọng đột phá khí tức liền trực tiếp theo Giang Hồng thể nội bạo phát ra. Sau đó, không bao lâu, Linh Thánh 9 tầng khí tức cũng theo đó bạo phát, không ngừng bạo phát. Giang Hồng thực lực lúc này giống như bật hack một dạng. Mặc kệ đột phá đại cảnh giới vẫn là tiểu cảnh giới, thời gian 3 cái hô hấp cũng là cấp 1, 63 hơi thở thời gian, Giang Hồng thực lực liền trực tiếp đột phá đến nửa bước giới giả đỉnh phong. Mà lúc này, Giang Hồng cái kia nửa bước giới giả đỉnh phong khí tức khủng bố căn bản không có mảy may áp chế, đã sớm đem toàn bộ Tàn Dương Các bao phủ. Tàn Dương Các tất cả mọi người tại cái này cỗ khí tức kinh khủng uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Giang Hồng lúc này thì trừng lớn hai mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình có lực lượng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Mà hết thảy này